Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ về việc ông Ẩn bị đưa vào danh sách đen để điều tra vì tội làm lộ tài liệu mật, và việc bị lộ đó thì lại do chính đồng đội của ông gây ra. Khổ mỗi một cái là bây giờ ông sẽ phải làm như thế nào để có thể thoát tội, đấy mới là cái khó. Lần đấy ông Ẩn sợ tái cả mặt vì ông hiểu cái tài liệu bị lộ kia nó không có nhiều người có thể tiếp cận được. Tra ra ông là một điều rất đơn giản, thế nhưng quan trọng bây giờ phải nghe ngóng xem nó có tra hay không, và nếu nó đang tra thì người mà nó nghi ngờ nhất là ai, có phải ông hay không. Giờ đang yên đang lành, tự nhiên có biểu hiện lạ thì không khác gì là mình tự nhận tội. Chính vì thế mà ông lại phải đi nghe ngóng thêm tình hình. Bác sĩ Tuyến được cấp dưới báo lên về chuyện để lộ tài liệu, và chính bác sĩ Tuyến là người đã báo cho ông Ẩn về việc này. Ông Tuyến ngày đó lại còn muốn hỏi qua ông Ẩn xem có biết ai đã làm lộ tài liệu này ra hay không. Sau khi nói chuyện qua lại thì ông Ẩn yên tâm hoàn toàn ở chỗ ông Tuyến, ông không bị nghi ngờ gì ở đây cả. Chính vì thế, bước tiếp theo ông phải hỏi thêm cả cơ quan điều tra an ninh quân đội nữa. Bên đây thì họ lại còn chả biết một tí gì mới lạ. Như vậy chỉ còn đúng một chỗ quan trọng nhất. Câu trả lời của chỗ này sẽ quyết định số phận của ông Ẩn. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Đó chính là đội CIA. Rất may cho ông Ẩn, đó là lần hỏi do đội CIA thì ông biết được rằng CIA lúc kết luận đây là tài liệu của Bắc Việt bịa ra để nhằm chia rẽ trong nội bộ của CIA, chứ không phải là có một ai đó trong cơ quan làm lộ tin này ra ngoài. Đây là một lần thoát chết trong gang tấc của ông Ẩn. Ông không thể nào tưởng tượng được nổi một cái kịch bản khó như thế mà bọn CIA nó cũng có thể nghĩ ra được. Nếu chúng nó nghĩ một cách đơn giản thì chắc chắn là ông đã xong rồi. Thế nhưng bọn này nó luôn phức tạp hóa vấn đề lên quá nhiều. Chính vì thế mà ông lại thoát nạn. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà tại sao ông Ẩn lại nói rằng người điệp viên may mắn là người điệp viên không bị bắt. Khi kể lại những năm tháng làm tình báo của mình, ông Ẩn không bao giờ dám nhận mình là người tài giỏi. Ông chỉ dám nhận mình là người may mắn mà thôi. Bởi đối với ông, một người làm tình báo cũng rất giỏi khác là ông Ba Quốc mà chúng ta đã biết ở trong những số trước là một minh chứng rõ nét nhất. Để yên thì ông Ba Quốc cũng đâu có bị lộ. Thế nhưng người giao liên của ông trong một lần trên đường đi giao tài liệu tự nhiên lại bị địch bắt được. Thế nên ông Ba Quốc đã không thể nào ở lại trong lòng địch thêm một phút nào được nữa. Mà khổ một cái là lần đấy có phải là bị địch theo dõi nên bị lộ đâu, mà chuyện bị lộ của ông Ba Quốc cũng rất vô tình. Trên đường giao liên của ông lên xe khách mang tài liệu xuống Củ Chi thì tự nhiên hôm đó cảnh sát yêu cầu dừng xe lại để kiếm một người nào trên xe. Thế nhưng đen một cái là để cho chắc ăn thì nó bắt giam hết luôn tất cả mọi người trên xe để đảm bảo chắc chắn rằng không có lọt thành viên nào của Việt Cộng. Và thế là người giao liên đã bị bắt. Đen hơn ở chỗ là người của mình biết rõ giao liên bị bắt rồi, lãnh đạo đã bàn bạc với nhau rằng bằng mọi giá đút lót bao nhiêu tiền cũng chơi để làm sao cứu được người giao liên kia ra. Thế nhưng đến lúc cầm tiền lên đến nơi thì người giao liên đấy đã bị chuyển lên tổng nha cảnh sát. Chính vì thế mà ông Ba Quốc đành bị lộ do tập tài liệu đã tố cáo ông. Một câu chuyện mà thực sự chả biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết đổ tại cho số mà thôi, chứ chẳng phải tại ông Ba Quốc hay tại người giao liên. Trong cuốn Điệp viên hoàn hảo, ông Ẩn đã nói một câu rất hay rằng tài liệu không chỉ là tin tức mật, mà tài liệu còn chính là điệp viên. Mất tài liệu thì chắc chắn là mất luôn điệp viên. Đây cũng chính là lý do mà lúc nào ông cũng khiêm tốn vô cùng, bởi ông hiểu người giao liên của mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, và lúc nào ông cũng có thể có cơ hội được đi gặp thần chết. Đó cũng chính là lý do mà trong suốt thời gian hoạt động của mình, ông luôn mang theo thuốc độc trong ve áo để tránh phải chịu cực hình mỗi khi bị bắt. Mỗi một ngày tỉnh dậy, ông đều sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết của mình. Sở dĩ có điều này đó là bởi hai lý do. Đầu tiên, đó là trong nghề tình báo của ông nó có một nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu như bị bắt không trốn được thì chết là giải pháp tốt nhất. Lúc đó, chết không phải là để giữ mạng cho mình, mà chết là để bảo vệ nguồn tin. Cái gì cũng có thể khai, thế nhưng nguồn tin thì tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ. Điều này chúng ta đã được chứng kiến rất rõ việc ông Ẩn xử lý tình huống ở trong số trước. Cái lý do thứ hai của việc mang thuốc độc trong ve áo, đó là bởi ông Ẩn hiểu rằng chả có cái gì khốn nạn hơn việc tình báo bị tra tấn cả. Nó khốn nạn hơn người thường bị tra tấn gấp nghìn lần. Tình báo mà bị tra tấn thì chết còn sướng hơn sống. Vì nguyên tắc của tra tấn khi gặp tình báo đó là phải đánh cho đến khi nào khai ra thì thôi. Khai được một ít thì nó sẽ đánh thêm để cho khai ra nhiều. Khai nhiều rồi thì nó sẽ đánh thêm để cho khai ra hết. Có người còn bị địch nó chích thuốc cho lên cơn thần kinh để khai ra toàn bộ những gì nằm trong tiềm thức. Tất cả những biện pháp gì ghê tởm nhất mà con người nghĩ ra được thì nó sẽ dành để tra tấn tình báo. Chính vì thế mà ai còn sống được thì phải gọi là bố cỏ giỏi. Giống như trường hợp của tình báo Nguyễn Văn Thương chúng ta đã nói ở trong số trước thì đấy phải gọi là thánh nhân. Tất nhiên lần lộ tài liệu này mới chỉ là lần đầu tiên, đến lần thứ hai thì cũng gay cấn không kém cạnh gì. Hôm đó là Tết, Chính vì thế mà anh em ở trong chiến khu muốn gửi quà ra để biếu cho ông Ẩn. Biết là ông thích chim chóc, thế nên đã biếu cho ông một cành mai rừng đẹp không tài nào chê nổi. Nhìn qua ai cũng tưởng ông Ẩn sẽ thích, thế nhưng ngay lập tức ông đã gạt đi luôn. Vì tặng cành mai đấy không khác gì là dí ông vào chỗ chết. Đơn giản bởi cành mai đấy nó chỉ mọc ở trong rừng sâu, chỉ có vùng giải phóng mới có mà thôi. Ông Ẩn đang là người của Mỹ, bây giờ mang cây hoa này về để vào vườn thì chết chắc 100%. Rõ ràng ông luôn xây dựng hình ảnh là một người cực kỳ ghét những ai có ý tưởng bình Việt Cộng. Thế thì làm sao mà lại có cây mai này ở trong vườn được? Hết cây mai thì lại đến chuyện cái máy ảnh. Nói chung là những ngày tháng làm tình báo, ông không bao giờ được ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần lơ là một phút thôi thì cái giá phải trả là tính mạng của ông và cả vợ con ông nữa. Một cái giá rất đắt. Lần đấy ông bí mật xuống căn cứ của mình để gửi tài liệu. Ở trong chiến khu thì quân mình bắt được một thằng lính Mỹ còn nhà giàu. Nó có cả máy chụp hình rất đắt tiền. Biết là những người như ông Ẩn rất cần những thứ như này để còn chụp tài liệu. Chính vì thế mà các đồng chí nhà mình cứ dúi vào tay bắt ông cầm về để làm công cụ tác nghiệp. Ông Ẩn ngày đó nhìn thấy máy ảnh thích lắm. Vì cái thời đó mà có máy ảnh riêng để chụp, nó phải gọi là bố của xịn. Khác gì bây giờ ông có phi cơ riêng đâu. Thế nhưng rất may là lần đó ông Ẩn đã tỉnh táo không cầm về. Đơn giản bởi ông đã suy luận một cách rất logic rằng bây giờ thằng Mỹ nó bị bắt, thế xong mình cầm máy của nó về Sài Gòn để dùng, thế thì khác gì là lạy ông tôi ở bụi này. Máy ảnh thời đó nó hiếm như xe Rolls Royce bây giờ vậy. Người ta thuộc lòng tên của từng chủ xe. Giờ tự dưng có một người cưỡi Rolls Royce ra đường mà không có tên trong danh sách kia thì kiểu gì cũng sẽ bị xăm soi. Con Rolls Royce này là được đặt hàng mua mới ở nước ngoài về hay là mua lại của ông nào đó trong nước, tra một cái là ra. Cái máy ảnh của ông Ẩn cũng vậy. Bây giờ địch nó tra ra máy ảnh ông cầm trong tay là máy cũ, thế là dở rồi. Máy này gốc là của thằng A, mà thằng A lại đang bị mất tích. Lúc đó tự nhiên lại thành trò chuyện. Còn một lần nữa kinh điển hơn hai lần này rất nhiều, đó là lần mà người giao tài liệu của ông bị bắn chết ở trên đường đi công tác. Lập tức thì tài liệu đó được đem về điều tra để xem ai đã làm lộ lỗ ra ngoài. Có sẵn một mạng lưới quan hệ rất rộng, chính vì thế mà người của bên an ninh đã lập tức báo luôn tin này cho ông Ẩn. Đồng thời thì Trần Kim Tuyến cũng gọi ông lên để hỏi quan điểm của ông về vụ này, khoanh vùng lại xem có phải Việt Cộng đã cài được người vào đây hay không, ai là người khả nghi nhất. Lúc này thì ông Ẩn buộc phải đưa ra nhận xét của mình, và quan trọng nhất là phải làm sao để hài hòa được các mối quan hệ. Tài liệu này do ông Ẩn làm lọt ra thì đúng rồi, bây giờ đổ cho người khác thì cũng được thôi. Thế nhưng quan trọng là nó chỉ ăn được ngắn hạn, chứ dài hạn thì rất dở. Bởi anh em ai cũng chơi đẹp với mình như vậy, bây giờ tự nhiên người ta chả có tội tình gì mà mình lại dí người ta vào chỗ chết. Chỉ cần một lần như thế thôi thì mất uy tín hoàn toàn, lần sau lấy đầu ra tìm ngon được nữa. Chính vì thế mà ông Ẩn đã nghĩ ra một cách giải thích phải gọi là bố của hợp lý. Ông giải thích với bác sĩ Tuyến rằng tin tức này mà Việt Cộng biết được chắc chắn là do nội bộ của mình truyền ra. Động cơ truyền ra không phải là nó muốn cho Việt Cộng biết để Việt Cộng đánh mình, mà bản chất là bọn nó ở trong này, bọn nó đưa mấy tin này ra ngoài để hạ uy tín của nhau. Thằng nào cũng muốn vào làm ở trong chỗ của ông Tuyến vì lương trong đó cao chót vót. Chính vì thế mà nếu như muốn cho thằng A bật bãi thì phải có một ekip tìm hiểu xem là thằng A đã nắm những thông tin mật gì mà chỉ có thằng A với lãnh đạo biết. Lúc đó thì ekip kia sẽ tuồn thông tin đó ra ngoài cho đối thủ, nhưng tuồn theo kiểu giả vờ rơi vãi để rồi chính lãnh đạo là người đọc được. Thế là coi như xong luôn, thằng A kiểu gì cũng sẽ bày ghế. Với lập luận không thể chê vào đâu được, ông Ẩn vừa khéo léo giữ được vỏ bọc của mình mà lại vừa không làm tổn hại đến bất cứ ai. Nói phải củ cải cũng nghe, chứ đừng nói gì đến bác sĩ Tuyến. Chính vì thế mà ông Ẩn lại một lần nữa chiến thắng được thần chết. Về sau để cho an toàn, ông Ẩn còn check lại xem bác sĩ Tuyến đang xử lý vụ này đến đâu rồi. Ngày xưa bác sĩ Tuyến gọi ông lên để hỏi, nhưng bây giờ ông Ẩn còn hỏi ngược lại cả bác sĩ Tuyến để xem vụ này ông Tuyến điều tra như nào, đã truy cứu trách nhiệm cho ai chưa. Bác sĩ Tuyến khi được hỏi thì trả lời rằng truy gì, tụi này nó đánh nhau tung tin thôi. Ông Ẩn nghe xong câu trả lời đó mà mắt lòng mắt dạ, cuối cùng thì ông cũng đã có thể kê gối cao đầu để ngủ. Đó là những lần nguy hiểm do người ngoài mang lại. Thế nhưng cũng có những lần lại do chính tay ông Ẩn tự gây rắc rối cho mình. Câu chuyện mà hầu như ai cũng biết về sai lầm của ông, đó có lẽ là câu chuyện ngày ông mới vào nghề tình báo được ông kể trong chương trình Người Đương Thời. Ngày đó thì ông được giao nhiệm vụ đưa tài liệu cho bà Giao Liên để bà ấy chuyển đến cho ông Phạm Ngọc Thạch. Thời gian địa điểm hẹn rất cụ thể rồi, làm tình báo đã hẹn nhau thì không thể nào sai giờ được. Thế nhưng không hiểu tại sao lần đó ông Ẩn vẫn đến muộn. Hóa ra là trên đường đi, ông đã có va chạm nhẹ với một thằng vốn là dân học võ bài bản. Chính vì thế mà ông xuống đánh nhau luôn với thằng đó cho bỏ tức. Khổ một cái là dừng lại đánh nhau như thế, thế nên giao tài liệu mới bị chậm. Bà Giao Liên tìm hiểu ra được lý do mới chửi ông té tát. Đã làm tình báo thì phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Đánh nhau như thế, thế xong tài liệu nó rơi vãi ra thì làm sao? Cảnh sát nó bắt về đồn nó tra hỏi thì có phải là nhục hay không? Cùng với đó thì bà cũng dặn rằng lần sau nó có chửi bố ấy, thì cũng phải lặng im mà đi. Làm nghề này tuyệt đối không được gây lộn với ai. Xe có hỏng thì vất cả xe luôn cũng được. Bắt buộc phải đến địa điểm đã hẹn đúng giờ. Đấy là một lần, còn lần thứ hai tự ông suýt chút nữa hại mình. Đó là giai đoạn đầu của sự nghiệp khi ông vừa ở Mỹ về và đang làm việc cho bác sĩ Tuyến. Lần đó ông Ẩn giới thiệu một nữ quân nhân và làm việc trong văn phòng của bác sĩ này. Ông Ẩn không hề biết cô này là điệp viên của bác Việt. Chính vì thế mà ông đã đề bạt và làm việc cho bác sĩ Tuyến. Bên quân báo đã phát hiện ra người của Việt cộng cài vào và lập tức hỏi ông Tuyến xem ai đã tiến cử cô này. Tất nhiên ông Ẩn phải đứng lên để trả lời cho ra nhẽ. Khi bị chất vấn, ông Ngẩn đã đáp rằng làm sao tôi có thể biết con nhỏ đó là Việt cộng, tôi chưa có vợ mà con nhỏ này thì đẹp, lại biết đánh máy giỏi, thế nên tôi giới thiệu, tôi chả biết gì ngoài chuyện đó. Một câu trả lời rất nhanh và thuyết phục đã khiến cho ông Ngẩn thoát chết trong gang tấc. Và quan trọng là ông cũng chẳng quen biết gì thật, không hề có một bằng chứng gì để chứng minh mối quan hệ của ông và cô gái đó. Chính vì thế mà ông không bị đưa vào diện nghi ngờ gì nữa. Đây có lẽ là lý do mà tại sao ông Ẩn luôn cho rằng ông là người may mắn chứ không phải tài giỏi gì cả. Có lẽ bởi ông đã quá ám ảnh với những lần suýt chết như này. Cuộc đời của ông lúc nào cũng phải cảnh giác với địch đã đành. Thế nhưng ngoài ra thì lại còn phải cảnh giác với tấm chân tình của đồng đội, cảnh giác với chính bản thân mình. Và cái nhục nhất đó là cảnh giác với chính những đứa con mà ông yêu thương nó nhất trên đời. Bình thường thì ông Ẩn sẽ mang tài liệu về nhà để ghi chép cũng như chụp lại để sáng hôm sau sẽ gửi cho Giao Liên. Lúc ông đứng chụp tài liệu thì sẽ có con béc dê đứng cạnh cho ông. Mọi chuyện rất suôn sẻ, cho đến sáng hôm đó thì tự nhiên ông nghe thấy cô con gái của mình kể với cậu con trai rằng đêm qua lúc tỉnh giấc cô có nhìn thấy ba viết tài liệu bằng một loại mực gì đó, cứ viết xong là chữ biến mất. Ông Ẩn nghe xong tin đó thì rụng rời hết cả chân cả tay. Ông không thể ngờ nổi là đứa con gái của mình nó lại biết về việc mình đang làm. Rất có thể là nửa đêm nó thức dậy đi vệ sinh, thấy ông đang làm, thế nên nó tò mò đứng sau xem ông đang làm gì. Và con béc dê thấy người quen, thế nên nó không sủa. Ông Ẩn lần đó sợ xanh mắt mèo vì ông hiểu rằng con bé mà nó đem chuyện này ra lớp kể thì đời ông coi như xong. Chính vì thế mà ngay tối hôm biết tin, ông đã phải nghĩ ra cách để lừa đứa con gái của mình. Ông đặt một ngọn đèn sáng trước mặt rồi bảo cô con gái nhìn vào tờ giấy mà ông vừa viết bằng mực thông thường. Tất nhiên là trong vài phút đầu, cô gái sẽ không thể nào nhìn thấy gì cả do mắt còn đang bị chói sáng. Dần dần mắt làm quen được rồi thì mới thấy mực. Thao tác xong, ông mới ân cần nói chuyện với cô con gái rằng đây là nguyên nhân mà tối qua con thức giấc và thấy bà viết nhưng không thấy chữ. Con đi từ trong tối ra chỗ sáng và tưởng là giấy không có chữ. Lúc đó con bị hoa mắt nên mới thấy vậy, chứ thực chất bà viết bằng mực thường chứ chả có gì cào xỉu cả. Rất may là kể từ đó ông Ẩn không thấy cô bé nói gì đến loại mực kia nữa. Loại mực đặc biệt ngày đó mà ông Ẩn dùng đó chính là loại mực mà chúng ta đã biết ở trong số nói về cách gói ghém tài liệu của ông bà Quốc. Ngày đó để viết tài liệu, người ta sẽ dùng nước trà để viết lên những tờ giấy dầu màu vàng. Khi viết lên thì chả ai nhìn thấy gì cả, mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi nào bên kia nhận được thì sẽ phải dùng hóa chất bôi lên đó mới có thể đọc. Vậy câu hỏi đặt ra đó là lấy được tin và sao chép được nó ra như thế rồi, thế nhưng chuyển nó ra cho lãnh đạo của mình ở bên trong chiến khu thì ông Ẩn phải chuyển bằng cách nào? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.